Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 212 Tensei gần chakra rút ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đôi mắt này, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn xem thời khắc này Tống Chiết Viễn, thì ra là bên thiên đạo, cái kia có được 6 vòng màu tím gợn sóng con mắt lộ ra khiếp người khí tức thần bí, phảng phất thiên thần loại nhìn xuống mọi người ở đây. Thần sắc của hắn đạm mạc mà bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, giống như với hắn mà nói, những người khác là yếu ớt như là con sâu cái kiến tồn tại. Các ngươi đều thấy được đây chẳng qua là Tống Chiết Viễn thi thể mà thôi. Là ta đem Tống Chiết Viễn giết chết sau, đem chúng ta tổ chức Akatsuki thủ lĩnh tiếp dẫn tới tiến nhập Tống Chiết Viễn thi thể, do đó điều khiển cỗ thi thể này hành động. Lâm Xuyên bất đắc dĩ giải thích nói. Nếu có thể, hắn không hy vọng có người phát hiện bên thiên đạo là Tống Chiết Viễn thi thể chế tác mà thành bí mật này, bất quá bây giờ xem ra là không thể nào. Đây là, ở đây tất cả mọi người, ngoại trừ Lâm Xuyên bên ngoài như trước khiếp sợ nói không ra lời, ngơ ngác nhìn bên, nhất là cặp kia quỷ dị con mắt. Lâm Xuyên cũng không có lại giải thích cứ như vậy im im lặng lặng đứng ở bên cạnh nhìn xem, có chút bí mật quan hệ đến hắn năng lực cùng tổ chức Akatsuki hạch tâm, hắn là sẽ không để lộ ra đi đấy. Khó trách ta ở trên người hắn rút ra không đến mảy may sinh cơ, nguyên lai hắn căn bản chính là một cỗ thi thể, một người chết. Ha ha, Ngụy Võ cười khổ nói. Hắn cũng ý thức được nếu như lúc ấy lựa chọn địch nhân là Thanh Long, mà không phải Pên mà nói kết quả khả năng cũng không phải là trước như vậy, tuy nhiên hắn cuối cùng vẫn là sẽ bại, nhưng lại sẽ không chật vật như vậy, không có lực phản kháng chút nào. Tống Thụy cùng Tống Minh hai cái người của Tống gia đều đã chết ở tại trên tay của ta, Tống Chiết Viễn hiện tại cũng chỉ bất quá là một cỗ cái xác không hồn mà thôi, ngươi cần phải có thể yên tâm đi. Lâm Xuyên chứng kiến Lâm Lung thu hồi thanh xương kiếm chậm rãi nói ra. Ta đã biết, Lâm Lung nhẹ gật đầu, ôm quyền nói ra. Cảm ơn ngươi ân cứu mạng, Lâm Lung vô cùng cảm kích. Đã Tống Chiết Viễn đã chết, như vậy nàng cũng không muốn truy cứu thi thể sự tình, huống chi hiện tại điều khiển thi thể chính là tổ chức Akatsuki thủ lĩnh, Thanh Long thực lực cũng đã cường đại như vậy rồi, cái này linh táng làm sao lại nhỏ yếu, chỉ dựa vào điều khiển thi thể điểm này mà nói, người ta cũng đã đứng ở thế bất bại, ngươi liền hắn chân thân cũng không biết ở nơi nào, nói gì đánh bại. Cao Trạch cũng ở nơi đây tạ ơn Thanh Long đại ca ân cứu mạng, nếu như không phải ngươi đan dược ta hiện tại chỉ sợ đã bị chết. Cao Trạch tái nhợt khuôn mặt không có chút huyết sắc nào, nửa ngồi dưới đất nói ra. Không cần để ý, đây là ta phải làm. Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra, lập tức con mắt có chút nheo, nhấc chân hướng Cao Trạch đi đến, bởi vì hắn phát hiện Cao Trạch trạng thái tựa hồ có chút không đúng. Đan dược gì lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả Cao Trạch đều có thể chữa cho tốt. Ngụy Võ Hiếu Kỳ nói, hắn nhưng là biết rõ trước Cao Trạch bị Tống Chiết Viễn trọng thương sự tình, vậy cơ hồ là hẳn phải chết thương thế. Thượng cổ đan dược thánh rũ đan, Lâm Xuyên không nhanh không chậm một câu, để tại đây biểu tình của tất cả mọi người đều cứng lại. Cái này, ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Trạch cứng lại biểu lộ trong chốc lát có chút kinh hoàng, với tư cách Lâm gia loại này con em của đại gia tộc, hắn phi thường tinh tường thượng cổ đan dược thánh rũ đan, mấy chữ này đại biểu cho hạng gì hàm nghĩa, hắn giá trị độ cao, đã sớm vượt ra khỏi bọn hắn mời Lâm Xuyên tiến vào mỹ nhân trùng chỗ thanh toán hy hữu thảo dược giá trị. Lâm Lung đứng ở một bên, nhìn xem cái này bất chi bất giác đã tấn chức trúc cơ kỳ nam tử, hồi tưởng lại trước hắn đứng tại trước người mình chắc kiệt dáng người, không khỏi có chút xuất thần. Hắn hẳn là chúng Tống Chiết Viễn hỏa độc tuy nhiên không phải tới từ liệt dương kiếm, nhưng là liệt dương thạch hỏa độc như trước rất mạnh hơn nữa Cao Trạch tu vi không cao, rất khó áp chế, về sau chỉ sợ. Ngụy Võ đi lên phía trước nhìn xem Cao Trạch nói ra. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, hắn cũng phát hiện Cao Trạch trong cơ thể hỏa thuộc tính tự nhiên chakra, những năng lượng này quấn quanh ở Cao Trạch ngực đã khép lại trên vết thương, chậm rãi hướng phía hắn trong cơ thể lan tràn, quấy nhiễu Cao Trạch nguyên bản thân chakra. Không có việc gì, có thể nhặt về một cái mạng đã không tệ, về phần tu vi. Cao Trạch hư nhược lắc đầu, không hề tiếp tục nói, Tống gia hỏa độc mạnh, hắn sớm có nghe thấy, mặc dù không phải tới từ liệt dương kiếm, cũng không phải hắn một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, có thể thừa nhận nhắc đến đấy, chỉ sợ sau này tu vi lại khó mà tiến thêm. Ai, Tống gia có thể nổi tiếng hỏa quốc bát đại gia tộc, trong đó rất lớn nguyên nhân tựu là đến từ cái thanh kia liệt dương kiếm, hắn quỷ dị mà cường đại hỏa độc khó lòng phòng bị, thà truyền nhân chiến đấu, căn bản không dám nhiễm nửa điểm, nếu không hậu quả khó mà lường được, bởi vậy rất nhiều người trong chiến đấu cũng không thể hoàn toàn phát huy thực lực, mặc dù tu vi so người nhà họ Tống cao một cái giai vị đều rất khó chiến thắng. Ngụy Võ lắc đầu, hắn tin tưởng loại này hỏa độc không có giải dược liền Tống gia người một nhà đều không có. Lâm Lung đứng ở một bên, gió nhẹ lướt qua quần áo của nàng, lạnh lạnh dung nhan lây dính một vòng bi thống. Sớm biết như vậy sẽ như thế, nàng là sẽ không mang Cao Trạch tiến vào nơi này, vốn cho rằng sẽ là một hồi tạo hóa, lại không nghĩ rằng là một hồi tai nạn. Lâm Xuyên nhìn thoáng qua xa xa bên, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn Rinnegan là từ cái trán chưa mở ra Rin Serenian phóng đến hai mắt được đến, bởi vậy mặc dù hắn thu hồi Rinnegan, như trước có thể sử dụng Rinnegan lực lượng khống chế bên, điểm này khiến cho hắn sẽ không bởi vì cần điều khiển bên, mà không cách nào sử dụng mặt khác đồng thuật. Ten Sagan, lúc Lâm Xuyên hai mắt lần nữa mở ra lúc Rinnegan đã biến mất thay vào đó chính là một đôi màu xanh da trời con ngươi. Ten Sagan, tuy nhiên Rinnegan ngạ quỷ đạo có thể hấp thu chakra, nhưng cùng Ten Sagan rút ra so sánh với, Lâm Xuyên chỉ muốn đem những này cái gọi là hòa độc chakra rút ra đến, ít nhất như vậy sẽ không ở trước mặt mọi người biểu hiện cái kia sao làm cho người ta sợ hãi, cũng không sợ đối với hắn thân thể của mình có ảnh hưởng gì. Lâm Xuyên tay phải vươn ra, mang theo nhẫn chữ thanh trinh, hết sức nhỏ ngón tay đặt tại Cao Trạch ngực. Thanh Long đại ca, ngươi không cần phí tâm, ta biết loại này hòa độc không có biện pháp giải trừ, về sau ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Trạch lời của còn không có rơi xuống, chỉ thấy Lâm Xuyên tay phải đã chậm rãi nâng lên, tại lòng bàn tay của hắn, một cái xoay tròn quả cầu ánh sáng chậm rãi hiển hiện, từng sợi độ lửa quang mang theo Cao Trạch ngực bị rút lấy đi ra chui vào quả cầu ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Đây là, làm sao có thể, Thanh Long tại rút ra hòa độc. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem Thanh Long lòng bàn tay xuất hiện quả cầu ánh sáng, bọn hắn có thể thấy rõ ràng cái kia trong đó xoay tròn quỷ dị hòa độc năng lượng, theo thời gian trôi qua chui vào quang cầu độ lửa hào quang ngày càng nhiều, mà theo Cao Trạch trong cơ thể tràn ra quang mang tắc thì càng ngày càng ít, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Oanh, Lâm Xuyên tiện tay đem chakra quả cầu ánh sáng ném ra ở phía xa mặt đất nổ vang, nổi điên một đoàn sương mù. Tốt rồi, ngươi hòa độc ta đã giúp ngươi giải trừ. Lâm Xuyên đứng người lên, hời hợt nói. Cái này, khi tất cả người như trước đắm chìm trong lúc khiếp sợ lúc ngồi Cao Trạch đột nhiên một cái xoay người, nửa quỳ tại Lâm Xuyên trước mặt. Thanh Long đại ca ân cứu mạng của ngài, tái tạo tri ân Cao Trạch suốt đời khó quên, nếu như ngài cảm thấy ta Cao Trạch thiên phú thực lực có thể đến giúp ngài, thỉnh cho phép ta gia nhập tổ chức Akatsuki. Cách chương.